Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 422, Bí Bảo. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi và Valos đại nhân. Nếu không, chúng ta cũng không biết lúc nào có thể. Asama Kazuo càng nói càng kích động, thậm chí đến phía sau đều từ từ nức nở khí lực a. Nói, Asama Kazuo lại trực tiếp luân bắt đầu nắm tay hướng bất tỉnh trôi bên trong Kazahana Doto đánh qua. Nhìn thấy Asama Kazuo như vậy, Valos cùng Minh Nguyệt nhất thời bạo hãn. Các nàng thật không nghĩ đến luôn luôn trung hậu Asama cư nhiên cũng có bạo lực một mặt. Nhìn bất tỉnh trôi phía sau còn bị ngược đãi Kazahana Doto. Valos lắc đầu, trực tiếp hướng bên cạnh Koyuki nhìn lại. Lúc này thấy đến Kazahana Doto bị ngược đãi Koyuki, không có biểu hiện ra cái gì vui vẻ dáng dấp, mà là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhìn thấy Koyuki như vậy, Valos nghĩ đến Koyuki sáng sớm theo như lời nói, không khỏi mở miệng nói. Nếu Kazahana Doto ở chỗ này, mới tốt có thể hỏi một chút hắn lục giác thủy tinh bí mật. Nhìn phụ thân ngươi đến cùng để lại vật gì vậy? Nghe được Valos nói như vậy, Minh Nguyệt quay đầu nhìn xuống Valos. Lại nhìn một chút bị Asama Kazuo ngược đãi Kazahana Doto. Chần chờ một lát sau gật đầu. Mở miệng nói. Vậy được rồi. Thấy Koyuki chần chờ biểu tình, Valos khẽ cười một tiếng. Ngược lại giơ tay lên lấy Kazahana Doto bên người tuyết địa. Một nguồn năng lượng trong nháy mắt từ trong tay bắn ra. Trên đất tuyết nhất thời hòa tan ra, trực tiếp xối lên Kazahana Doto trên đỉnh đầu. Bị làm sau khi tỉnh lại, Kazahana cả giận nói nhìn bốn phía mọi người. Vừa mới chuẩn bị sẽ đối mọi người phóng xuất vài câu ngoan thoại, lại trực tiếp bị Asama Kazuo cắt đứt. Lại là một trận đấm đá sau đó. Kazahana Doto nhất thời liền không dám nói gì nữa. Dù sao hắn làm lâu như vậy đại danh, trên người làm như ninja huyết tính đã không tồn tại. Nhìn thấy Kazahana Doto thành thật sau khi xuống tới, Valos đám người trực tiếp dùng vũ lực hiếp bức hắn nói ra lục giác thủy tinh bên trong bí mật. Vừa mới bắt đầu Kazahana Doto còn muốn mạnh miệng vài cái. Bất quá khi nhìn đến Minh Nguyệt đối với hắn quơ vài cái nắm tay phía sau, Kazahana Doto nhất thời chiêu. Vừa rồi Minh Nguyệt một quyền kia hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ a. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng mang Valos đám người đi tìm bí bảo sở tại. Tiếp lấy, mọi người đang ở Kazahana Doto bảo cho biết, bắt đầu tìm kiếm bí bảo chỗ. Cứ như vậy, Kazahana Doto mang theo mọi người đi thẳng tới cái thứ ở trong truyền thuyết bí bảo sở tại. Tiết Chi Quốc Thâm Sơn chỗ thải hồng băng bích bên cạnh. Đứng ở phía dưới nhìn như giống như cầu vồng băng bích. Ngoại trừ biến thành đầu heo Kazahana Doto bên ngoài, không một người không phát ra cảm thán. Thậm chí thấy nhiều hiểu rộng Valos cũng không khỏi không cảm thán đại tự nhiên thần kỳ. Tốt mỹ lệ cảnh sắc. Minh Nguyệt nhìn thải hồng băng bích thủ không nhìn được trước mở miệng nói câu. Đúng a, ta ở Tuyết Chi Quốc nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy. Thiển kiến Kazuo cũng không tự chủ được hồi đáp. Được rồi, hiện tại có thể không phải cảm thán thời điểm. Valos khẽ cười tiếng, ngược lại đối mặt Koyuki tiếp tục mở miệng nói. Koyuki, lục giác thủy tinh lấy ra đi. Nhìn cái này bí bảo rốt cuộc là vật gì? Koyuki nghe được Valos lời nói, cũng không mở miệng, điểm xuống đầu từ trong lòng xuất ra lục giác thủy tinh trực tiếp hướng Valos đưa tới. Mà Kazahana Doto nhìn cái này lục giác thủy tinh, kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn đứt, bởi vì đây chính là hắn thứ luôn mơ tưởng a. Hắn làm Tuyết Chi Quốc lâu như vậy đại danh, chính là vì thứ này. Hiện tại rốt cuộc gặp được, có thể lại không phải ở trong tay hắn. Hắn lúc này biểu tình có bao nhiêu phong phú thì có nhiều phong phú. Sắc mặt trở nên cùng lật sách một dạng, khi thì vui vẻ, khi thì tức giận. Khi thì ai điếu, mặc kệ Kazahana Doto nghĩ như thế nào, tất cả mọi người sẽ không đi lưu ý cái gì. Hắn lúc này chính là tù nhân, Valos trực tiếp tiếp nhận cô Yuki trong tay lục giác thủy tinh. Trực tiếp thiểm thần đến thải hồng băng bích vị trí trung ương. Tìm được một cái để đặt thủy tinh vũng chỗ. Muốn đọc không muốn trực tiếp đem lục giác thủy tinh cho thả lên. Theo Valos đem lục giác thủy tinh đặt ở trên cái lõm trong nháy mắt. Băng bích quanh thân nhất thời tản mát ra không gì sánh được cường liệt đích quang mang. Quang mang cùng thải hồng băng bích hình thành một cái tương hỗ tương ứng tư thế. Thất thải quang mang lấp lóe không yên. Không biết qua bao lâu. Ở quang mang tản đi trong nháy mắt. Bên trong sân hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Mà sóng giữ nhìn tràng cảnh này. Lại có chút nóng nảy. Nhiều năm như vậy dã vọng. Làm sao biết dễ dàng tha thứ có xảy ra chuyện như vậy. Không khỏi cuồng loạn hô lớn, bảo tàng đâu. Bảo núp ở nơi đó. Kazahana Doto nói. Không có bất kỳ người nào sẽ đi trả lời hắn. Mọi người con mắt cũng đều ở không nháy một cái chăm chú vào băng bích bốn phía. Chờ đợi chỉ chốc lát. Đáp lại Kazahana Doto cũng là xích một tiếng. Chu vi nhất thời toát ra vô số hơi nước. Nhiệt độ không khí bắt đầu từ từ lên cao. Cô Yuki nhìn chung quanh cảnh tượng lẩm bẩm nói thật là ấm áp a. Đây là, Kazahana Doto nhìn hiện tượng này, nhãn thần bắt đầu dại ra, trong miệng không tình nguyện nhớ lại vậy, đây là phát nhiệt khí. Dứt lời, Kazahana Doto chậm rãi nhắm lại chính mình con mắt, nhớ một chút mấy năm nay sở tìm bảo tàng từng trải. Nhất thời có chút vạn niệm đều thành cho đứng lên, cũng không ở mở miệng nói cái gì, cảm thụ cuối tuần thân dần dần lên cao khí hậu. Trực tiếp cắn lưỡi tự vẫn. Hiển nhiên, hắn là cảm giác mình cuộc đời phấn đấu đã uổng phí. Hơn nữa chính mình mong đợi nhất bí bảo lại là nhiệt khí để hắn cảm giác hết sức chịu không nổi. Hơn nữa chính mình bây giờ đang ở trong tay của địch nhân. Cho nên Kazahana Doto lựa chọn tự sát. Tuy là Valos một mực cùng cô Yuki, nhưng Kazahana Doto biểu hiện vẫn là để ở trong mắt. Hắn cũng không đi khuyên can cái gì. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Kazahana Doto chết bên ngoài sở. Nhìn nằm ở trong hưng phấn cô Yuki. Valos khẽ cười tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Cái này liền là phụ thân ngươi để lại cho ngươi mùa xuân. Ta muốn hắn không có lừa ngươi. Tiết chi quốc mùa xuân chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Ân, cô Yuki nghe được Valos lời nói. Từ từ nhắm lại hai mắt, nhất thời lâm vào hồi ức, tựa như giờ này khắc này phụ thân của hắn theo như lời nói đang ở trong đầu hắn quanh quẩn một dạng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.